Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này các cô gái mới xác định mình không gặp ảo giác, cả đám đều mất khống chế, nhào lên vây quanh lấy anh ta. Diệp Ninh đỡ Chu Giai Bội ngồi xuống, kiểm tra tình hình của cô ấy. Chị dâu, chỗ này ồn quá, chúng ta đi về nhà đi. Chu Giai Bội vẫn cứ say mềm, hoàn toàn không ý thức được tình hình xung quanh. Diệp Ninh lại nhìn thoáng qua phía mấy người Hà Khôn, bọn họ hiển nhiên cũng đều uống quá chén. Cuối cùng 30-40 người, chỉ có cô và hai tài xế phụ trách lái xe là không uống rượu, bọn họ thương lượng với nhau, chỉ có thể lần lượt đưa mấy người này về. Tôi có thể giúp, xe của tôi cũng ở bên ngoài. Quý Tang bị vây quanh ở trong, cũng không quên để ý đến tình hình bên phía Diệp Ninh, lại chủ động đưa ra đề nghị muốn giúp đỡ. Diệp Ninh còn chưa kịp nghĩ xem phải từ chối thế nào thì mấy cô gái đứng bên cạnh Quý Tang đã vội vàng đồng ý. Tôi muốn ngồi xe của anh Quý quay về. Không ai được giành với tôi, anh Quý là của tôi. Ặc, mặt Diệp Ninh đen lại, nhưng mà để bảo đảm an toàn, cô cũng không làm mấy cô gái ngồi xe của Quý Tang một mình, mà là cố ý gọi một đồng nghiệp nam không say quá nhiều đi cùng bọn họ. Cũng may nơi này cách nhà nghỉ không quá xa, lái xe cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Cho dù là thế, chờ mọi người quay về nhà nghỉ hết thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Trong thời tiết rét lạnh này, Diệp Ninh lại chạy tới, chạy lui đổ mồ hôi đầy người. Xác nhận tất cả mọi người đều đã về phòng của mình rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Quý Tang vẫn luôn giúp đỡ cô từ nãy đến giờ, Diệp Ninh lại cảm ơn lần nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng mà bầu không khí của đoàn văn công các cô tốt thật, mọi người cũng rất thân thiết với nhau. Quý Tang cảm thán, Diệp Ninh không bày tỏ ý kiến gì. Cũng muốn rồi, anh Quý cũng nên đi về sớm. Đúng là tôi phải về rồi, nhưng mà bận rộn suốt một buổi tối thế này, tôi có hơi khát, không biết có thể xin cô Diệp một ly nước không? Tôi uống xong sẽ đi ngay. Quý Tang vô cùng lịch thiệp đưa ra thỉnh cầu. Chuyện này đơn giản mà, ở quầy lễ tân có sẵn nước. Diệp Ninh đương nhiên sẽ không tin tưởng người đàn ông tự nhiên xuất hiện trước mặt cô hai lần này là không có bất cứ mục đích gì. Quý Tang đã hiểu ý của cô, nhịn không được bật cười. Cô Diệp sợ tôi là người xấu sao? Cô xem tôi như thế này, có giống người xấu không? Nói xong lời cuối cùng, anh ta còn thoáng vô tình lộ ra vẻ trêu chọc. Nếu là cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ hét ầm lên rồi nhào vào lòng NGC anh ta ngay. Diệp Ninh lại vô cùng bình tĩnh nhìn anh ta nói, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể phán đoán được một người là tốt hay xấu. Ít nhất thì người tốt sẽ không muốn đi vào phòng của một cô gái ở một mình vào đêm hôm khuya khoắt. Quý Tang đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó lại cười càng tươi hơn. Cô Diệp hài hước thật, tôi phát hiện hình như tôi thích cô mất rồi. Anh ta tỏ tình quá đột nhiên, nhưng mà ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Ninh lại dịu dàng như nước, làm người ta muốn chìm đắm vào. Diệp Ninh không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa, xoay người đi vào phòng mình. TBC Quý Tang bị ngó lơ đứng yên tại chỗ, thậm chí còn không kịp phản ứng. Vài giây sau, Diệp Ninh không chút do dự đóng cửa phòng lại. Nụ cười trên mặt Quý Tang dần dần bị vẻ cao thâm khó đoán thay thế. Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là cúi đầu quan sát quần áo, cử chỉ của mình, xác định xem có chỗ nào đó không ổn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là chẳng có gì không ổn cả. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh ta mất đi hiệu lực rồi hả? Tại sao người phụ nữ này lại có thể từ chối anh ta một cách dứt khoát như thế? Lần đầu tiên trong đời có người phụ nữ có thể chịu được sự quyến rũ và khiêu khích của anh ta. Thú vị thật, hình như cô không giống như trong lời đồn cho lắm. Nhưng mà từ trước đến nay khi gặp được chuyện càng khó khăn thì anh ta lại càng thích khiêu chiến. Diệp Ninh, tương lai của chúng ta còn dài lắm. Cách chương.